Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Cố Nhân, Cửu Nhân, chương 314, Cố Nhân, Cửu Nhân. Lưu Ngọc thu hồi ánh mắt, cau mày hỏi, sư huynh, kia cửa gỗ bên trên treo hơn 10 bộ thi thể là chuyện gì xảy ra? Đều là một chút tán tu thi thể, nghe nói vài ngày trước, phụ cận tụ tập một đám tán tu. Ý đồ công phá phía trước tòa kia bộ lạc cướp đoạt linh dược. Nhưng chưa từng nghĩ đá vào tấm sắt, tử thương thảm trọng a. Trương Tô Thiên lắc đầu nói ra, nha, lúc ấy phát sinh gì biến cố? Lưu Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Trương Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra, lúc ấy sư huynh còn chưa đuổi tới nơi đây. Cụ thể cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nhóm người này không có tra rõ tòa này, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc nội tình. Liền mạo muội tiến đánh. Không nghĩ tới tòa này bộ lạc chiến lực cực kỳ khủng bố. Vô lại thằn lằn chiến sĩ tăng thêm, đỏ ra thằn lằn chiến sĩ, số lượng không dưới năm hơn 10. Người, đầu lĩnh đúng là một vị kim bì thằn lằn chiến tướng. Tử thương một nửa, mới trốn thoát, Lưu Ngọc hít một hơi lạnh nói ra. Tòa này bộ lạc thực lực càng như thế mạnh, lại có một vị kim giáp đầu lĩnh, ngoặc kép, mắt xanh người thằn lằn, nhục thân cường tráng, lực lượng cực lớn, bàn tay từ bốn ngón tay tạo thành, chỉ bên trên mọc ra lợi chảo, toàn thân mọc ra cứng rắn lân giáp, giống như một tên mặc giáp chiến sĩ. Lưu Ngọc tại Bắc Loan Thành nghe ngóng, Hắc Mai Huyết Địa tin tức lúc, đối mắt xanh người thằn lằn, chiến lực phân chia liền từng có kỹ càng hiểu rõ. Mắt xanh người thằn lằn trên người lân giáp vì màu xanh, được xưng là vô lại thằn lằn chiến sĩ, tương đương với tu chân giả luyện khí trung kỳ thực lực. Đi qua khắc khổ tu luyện, lân giáp từ màu xanh biến thành màu đỏ, liền có luyện khí hậu kỳ chiến lực, liền được xưng là đỏ da thằn lằn chiến sĩ. Trong đó số ít thể chất cường hãn, đỏ da thằn lằn chiến sĩ, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, tăng thêm một chút khí vận, lần giáp từ huyết sắc tiến giai thành kim sắc, vừa có trúc cơ tu sĩ cường đại chiến lực, lúc này liền được xưng là kim bì thần lằn chiến tướng. Số lượng không nhiều, kim bì thần lằn chiến tướng bình thường đều là mỗi tòa bộ lạc đầu lĩnh, cũng gọi là kim giáp đầu lĩnh. Ngả Thành Cảnh chỉ vào xa ra một tòa sườn đất nói ra, cũng không phải, may mắn nhóm người này phát hiện không đúng đầu chạy nhanh. Không phải tất cả đều muốn chết ở bên trong, trốn tới một số người, bây giờ còn đang đối diện đỉnh núi ở lại đâu, không muốn rời đi. Trương Tô Thiên nói tiếp nói ra, không muốn rời đi cũng bình thường, nghe nói tòa này bộ lạc dược viên trung trồng linh dược cực kỳ phong phú, đơn toái không thảo liền có hơn 10 đóa, càng thêm chân quý thất tinh hoa ít nhất cũng có 6 cây. Lưu Ngọc nhịn không được hoảng sợ nói, sư huynh, thật có nhiều như vậy linh dược sao? Có một vị linh băng cung đạo hữu, nguyên bản xen lẫn trong đám kia tán tu bên trong. Lần trước tiến đánh tòa kia bộ lạc lúc, hắn ở phía xa tận mắt nhìn thấy. Sẽ không có sai, nguyên nhân chính là như thế. Ngắn ngủi trong vài ngày ở đây mới có thể tập trung nhiều như vậy tứ tông đệ tử. Ngả Thành Cảnh mở miệng giải thích, Lý sư đệ, người kia ngươi biết. Dì Tranh tò mò hướng một bên Lý Thần Khí hỏi. Dì Tranh phát hiện từ một nam một nữ kia rơi xuống đất đến bây giờ, Lý Thần Khí ánh mắt liền một mực nhìn về hai người. Mới đầu dì Tranh còn tưởng rằng ngày thường khô khan Lý sư đệ, chẳng lẽ coi trọng tên kia mỹ mạo linh băng cung nữ đệ tử, làm hai người kia tách ra. Dì Tranh liền phát hiện không đúng. Nguyên lai Lý Thần Khí ánh mắt một mực tỏa định là tên kia tuổi trẻ Hoàng Thánh Tông đệ tử. Dì chỉ là nhận biết, coi như hắn hóa thành cho, ta cũng có thể nhận được. Lý Thần Khí mắt lộ hung quang thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Dì Tranh không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy Lý Thần Khí chính cực lực đè nén sát ý trong lòng. Ngoại trừ một bên dì Tranh cảm nhận được nhàn nhạt sát khí bên ngoài, đang cùng hai vị sư huynh trò chuyện Lưu Ngọc, đột nhiên cảm thấy như có gai ở sau lưng, sắc mặt lập tức biến đổi, trong nháy mắt quay người nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một vị mặt mang mỉm cười nam tử xa lạ chính nhìn xem hắn. Lý Thần Khí phát hiện Lưu Ngọc đang muốn xoay người nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười. Thu hồi sát ý trong lòng, cất bước hướng Lưu Ngọc đi đến, đồng thời thông qua linh thức hướng một bên Dì Tranh phát ra ám ngôn. Sư đệ lời nói mới rồi, Hà sư huynh coi như không nghe thấy, cũng không cần hỏi đến, chỉ cần nát dưới đáy lòng. Lưu Ngọc nhìn xem xa lạ kia nam tử thân mang một kiện màu vàng kim nhạt vân vân kiếm bào. Anh tuấn mày kiếm, sắc bén mắt đen, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài lại không thô kệch dáng người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Người này ngay mặt mang mỉm cười hướng hắn đi tới. Lưu Ngọc nhìn khuôn mặt này, mơ hồ lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Lưu đạo hữu đã lâu không gặp, không biết nhưng nhớ kỹ tại hạ. Lý Thần Khí đến gần về sau, chắp tay nói ra. Lưu Ngọc nghe người này lời nói, nghĩ đến trước kia thật đúng là đã gặp mặt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, hơi có vẻ lúng túng nói ra. Xin lỗi, đạo hữu là, ngày xưa tiểu đệ tại Cao Thương Quốc Điền Bình huyện đuổi bắt tông môn Đào Phạm, không muốn mạo phạm đạo hữu, hôm nay ở chỗ này lại vẫn có thể gặp được đạo hữu. Tiểu đệ chuyên tới để đạo cái không phải. Lý Thần Khí gặp Lưu Ngọc lại không nhớ rõ mình, cưỡng chế lửa giận trong lòng, khẽ cười nói, nguyên lai là Lý đạo hữu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, năm đó sự tình chỉ là tiểu hiểu lầm. Lý đạo hữu quá khách khí. Trải qua đối phương nhắc nhở, Lưu Ngọc lập tức nghĩ tới, năm đó ở Điền Bình huyện nhậm chức lúc, xác thực phát như vậy một kiện việc nhỏ. Lúc đó sư tôn cho rằng có chút kỳ quặc, để cho mình cẩn thận một chút người này. Về sau người này liền lại chưa lộ diện. Hiện tại xem ra thật đúng là hiểu lầm. Trương Tô Thiên tò mò hỏi, Lưu sư đệ, vị này Đại Hoang Kiếm Tông đạo hữu ngươi biết? Tại hạ Lý Thần Khí, cùng Lưu huynh từng có gặp mặt một lần. Lý Thần Khí hiền lành nói ra. Lưu Ngọc liền đem năm đó ở Điền Bình huyện phát sinh việc nhỏ đơn giản tự thuật một lần, dẫn tới Trương Tô Thiên, ngả thành cảnh liên tục đặt câu hỏi. Hai người đối Lưu Ngọc nhậm chức thiên sư kinh lịch vô cùng có hứng thú, nghe là say sưa ngon lành. Lưu sư đệ, các ngươi lưu cái gì đâu? Lúc này trưởng tôn Huyên gặp bốn người nói chuyện lửa nóng, bu lại mở miệng hỏi. Trương Tô Thiên nháy mắt ra hiệu địa nói ra, Lưu sư đệ, vị tiên tử này ngươi lại là thế nào nhận thức, còn không mau giới thiệu một chút. Trêu đến trưởng tôn Huyên khuôn mặt đỏ lên, sư huynh đừng làm rộn, tiểu đệ cùng Huyên tỷ hôm trước mới quen. Lưu Ngọc vội vàng nói. Trương Tô Thiên cười xấu xa lấy thúc giục nói, mau nói thế nào nhận thức. Huyên tỷ, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc đành phải đem hôm trước đánh chết Linh Thú Tông đệ tử, cứu trưởng tôn Huyên sự tình nói một chút. Trương Tô Thiên tính cách sáng sủa, lập tức lên tiếng trêu đùa, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân, Lưu sư đệ lợi hại a. Ngoặc kép, đi qua Trương Tô Thiên như thế nháo trò, đám người liền một cái nói ra, mấy người nói chuyện phiếm lên, thỉnh thoảng truyền ra trưởng tôn Huyên thanh thúy tiếng cười. Biểu đệ, kia Lưu Ngọc là lai lịch gì? Người cũng đã biết. Nam Cung Sở nhìn xem tâm tình trưởng tôn Huyên, Lưu Ngọc mấy người, sắc mặt âm trầm hỏi. Nam Cung Tiếu nhìn xem Đường Ca một mặt màu gan heo liền đã lòng dạ biết rõ, thấp giọng nói ra, một giới bình tục mà thôi, không biết từ đâu đạt được một môn vô danh bí pháp, đến là có chút thực lực. Sau đó lại khẽ cười nói, làm sao, coi trọng Huyên sư tỷ, biểu đệ không nói gạt ngươi, Đường Ca lần này tới Bắc Loan Thành, chính là vì Huyên sư muội mà đến, ngươi cần phải giúp đỡ Đường Ca. Nam Cung Sở mở miệng nói ra. Nam Cung Sở cũng là Hàn Lĩnh Nam Cung nhà người, chỉ bất quá thân phận không có Nam Cung Tiếu như thế tôn quý, hắn chỉ là chi thứ tử đệ, kim thủy song linh căn, tu vi cũng đạt tới luyện khí đại viên mãn. Nam Cung Sở thăm dò được trưởng tôn Huyên phải vào Hắc Mai huyết địa, hắn liền theo tới, tức là thân cận trưởng tôn Huyên, cũng vì toái không thảo, thất tinh hoa, cái này hai loại, hắc mai huyết địa, đặc hữu linh dược chân quý mà tới. Hết chương.